mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Tam triều năm, thời Khinh Khinh đem trăm tiểu hợp gọi xuất ra, thỏa mãn nó muốn chiếu sáng nguyện vọng, đem nó thả đi ra ngoài. Trăm tiểu hợp cùng thời Khinh Khinh tâm ý tương thông, biết được nàng tưởng bảo vệ đế đô, cho nên treo ở không trung, đem đế đô đưa về bên trong lĩnh vực, ở trong này. Độ ấm so với ngoại giới thấp rất nhiều, làm cho người ta có thể miễn trừ ánh mặt trời chiếu phơi chua xót. Bắt đầu nghiêm cẩn chiến đấu, bên ngoài chiến đấu dị năng giả nhóm tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng chung quanh độ ấm giảm xuống, quả thật làm cho bọn họ thư thái một phen. Sát khởi biến dị tang thi cùng dị thú dị thực, càng thêm hăng say nhi, thời Khinh Khinh nhìn về phía trên bầu trời trăm tiểu hợp. Nàng là trăm tiểu hợp chủ nhân, chỉ cần nàng tưởng, người khác liền không thể nhìn gặp trăm tiểu hợp, cho nên là có thể yên tâm. Nay đã là ngày mặt trời không lặn 55 thiên. Thái dương đã biến mất ở màn trời, khả thời tiết so với thái dương xuất hiện khi còn muốn nóng. Cho nên trăm tiểu hợp hấp thu ánh mặt trời cũng là thực cấp lực. Thời Khinh Khinh cũng không rõ, vì sao thái dương đều không ra. Còn có thể hấp thu đến ánh mặt trời, lại chính là thái dương đều mất, vì sao thiên vẫn là lượng, cùng loại này kỳ quái vấn đề, cử không thắng cử, thời Khinh Khinh cũng chỉ rối rắm một lát, sẽ không lại nghĩ mấy vấn đề này, nay mà thế, bọn họ cần tưởng là nên thế nào sống sót, có lẽ vài thập niên sau mấy trăm năm sau, mà thế đã qua đi, sẽ có chuyên môn nghiên cứu khoa học nhân viên thăm dò này vấn đề. Sau đó tìm được đáp án cũng không nhất định, thời Khinh Khinh đem tú cục cưng đem ra, cấp phụ thân khi thăng Tiêu Tuyển một hạt mầm, sau đó nhường hắn dấu hiệu, đó là một lực công kích thực cường chiến sủng, có nó ở, có thể bảo hộ phụ thân, nàng cũng càng thêm yên tâm ni khi thăng Tiêu nhìn đến nữ nhi đưa hắn chiến sủng là thực thích, cũng đã làm cho người ta cùng con liên hệ, có thời gian trong lời nói. Liền đi qua một chuyến, cho hắn muội muội xin lỗi. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nhìn ra được đến con thống khổ. Nhất là, biết được nhẹ nhàng bị nhân đoạt xá sau. Hắn sở muốn thừa nhận thống khổ, muốn so với hắn cùng thê tử đều nhiều hơn nhiều. Khi thăng Tiêu thở dài một tiếng, hướng chính mình cương vị công tác. Việc tạm thời buông, trước đêm trước mắt này một kiếp đi qua lại nói. Thời Khinh Khinh 10 cái kính tượng trong không gian biến dị tang thi cùng dị thú dị thực dài. Quyết xong, đã là mười mấy giờ sau, ở nàng còn muốn lại phóng thích kính tượng không gian thời điểm. Nghe được Quý Mặc Ngôn truyền âm, nghỉ ngơi, nghe lời, thời Khinh Khinh cắn cắn môi, quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn nhi, nghe nhà mình nam nhân trong lời nói, nghỉ ngơi lại nói. Không biết, này một màn nhường Quý Mặc Ngôn nhìn đến, có bao nhiêu muốn đem nhân nhấn tiến trong lòng, Khinh Trác kia mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi, đội trưởng, chú ý phía sau, Dương Kiện thanh âm truyền đến, Quý Mặc Ngôn đem lực chú ý thu trở về, tiếp tục đối địch, thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh nhìn đến nhiều người như vậy ở nỗ lực đối địch, cũng tay ngứa ngáy, xem hướng mẹ, đặc biệt tưởng nhớ tham gia chiến đấu. Thời Khinh Khinh quả thật mệt mỏi, cho nên không thể mang theo bọn họ đi ra ngoài, vì thế cùng Quý Mặc Ngôn truyền âm, Quý Mặc Ngôn biết được sao, thuấn di đi lại, đem hai cái hài tử ôm đi, ở hắn quản lý hạ, hai cái hài tử không có việc gì, thời Khinh Khinh hoa ở phía sau trong lều trại, ngủ một giấc, thời kỳ, khi thăng Tiêu ở lều trại bên ngoài thủ, tuy rằng biết được đây là giải đất trung tâm. Không có cái gì nguy hiểm, tái sinh vi phụ thân, tưởng phải bảo vệ nữ nhi tâm, cũng là nhường hắn cứ như vậy yên tĩnh đợi ở trong này. Cũng chỉ có đợi ở trong này, tài năng tâm an một lát, Quý Sùng Quân chú ý tới khi thăng Tiêu làm, lắc đầu, không nói cái gì, các gia có các gia mâu thuẫn, ngoại nhân là giải quyết không được, cho dù hắn nhóm hiện tại là thông gia. Cũng không thể nhúng tay nhiều lắm. Money OCV by Lovedayo. Hết chương.